Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 932, Suy Thần Kiếp. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Vậy ngươi lại là ai à? Đại danh Long Vũ, tên tắt Tiểu Vũ. Tiểu Lục Tử thân tỷ tỷ, Nam Mô Thần Triều trưởng công chúa. Thiếu nữ nhất thời mặt đầy kiêu ngạo nói, ngươi so với đệ đệ của ngươi thật giống như cũng không lớn bao nhiêu chứ. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, tại sao đệ đệ ngươi là cái 250, ngươi lại lên làm trưởng công chúa? Nói bậy đàn chứ, cái gì nói bậy đàn? Nguyên nhân rất đơn giản, Long Vũ đạo. Ta phụ hoàng tuy sinh suốt 1000 cái nhi tử, nhưng lại chỉ sinh rồi một đứa con gái. Cho nên bản cô nương là Nam Mô Thần Triều chuyện đương nhiên trưởng công chúa. 1000 cái nhi tử, đệ đệ ngươi là cái 250, hạng cũng coi là kháo tiền ha. Diệp Phong mạn bất kinh tâm nói, nhưng 250 trước mặt còn có suốt 249 người ca ca. Này đoạt đích độ khó, có phải hay không là quá lớn nhiều chút? Cái gì đoạt đích? Long Vũ nhất thời thở phì phò nói. Nhà chúng ta Tiểu Lục Tử là Nam Mô Thần Triều Hoàng hậu nương nương duy nhất nhi tử. Hắn vốn chính là thần triều duy nhất dòng chính hoàng tử. Thái tử vị, vốn là thì hẳn là nhà chúng ta Tiểu Lục Tử. Này, các ngươi đây không phải là vớ vẫn dày vò sao? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, coi như cho các ngươi ra Tiểu Lục Tử làm thái tử. Nhưng với làm hoàng tử vừa có thể khác nhau ở chỗ nào? Đây không phải là cởi quần phóng dám uổng công vô ích sao? Tại sao là cởi quần phóng dám uổng công vô ích? Long Vũ nhất thời mặt đầy không hiểu nói. Đần nữ, rất đơn giản a. Diệp Phong cả giận, nơi này là thần giới a. Thần giới thần dân, vô luận là đại thần tiểu thần, không đều là trường sinh bất tử sao? Cha của ngươi cũng sẽ không chết già, làm thần triều thái tử ra ngoại trừ kiếm chút mặt mũi hư vinh. Còn có thể có ích lợi gì à? Ai nói thần dân trường sinh bất tử? Nguyên lai ngươi là đối với thần giới hoàn toàn không có thật sự chi bạch si à? Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thở phì phò nói, thần giới có thiên nhân ngũ suy kiếp, gọi tắt suy thần kiếp, không phải là trí thần trí thánh người, không thể tránh quá, kiếp này trăm vạn năm một lần, một kiếp mục nát sinh cơ 10 năm. Nói cách khác, thần nhân mỗi trải qua một lần suy thần kiếp, thì tương đương với phàm nhân già rồi 10 năm, bách kiếp sau đó, sinh cơ mất hết, tan tành mây khói. Ta phụ hoàng đã trải 90 cửu kiếp, cuối cùng một kiếp cũng không đến 10 năm rồi, hắn cũng nhanh muốn chết già, biết không? À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, khó trách thần giới phố lớn ngõ nhỏ chung, cũng có nhiều như vậy lão đầu lão thái thái. Long cô nương, ta không thể không nói cho ngươi biết một cái chân tướng. Ta nhưng thật ra là một cái chính trực hiền lành nhân. Thật sự là không làm được mưu triều soán vị gian thần. Diệp Phong lập tức ôm lấy Sửu Sửu. Đối với Long Vũ mặt đầy nói xin lỗi. Ai cho ngươi làm gian thần rồi hả? Long Vũ thở phì phò nói. Nhà chúng ta Tiểu Lục Tử mới là chính thống. Ta là ở mời ngươi cho chúng ta Nam Mô Thần Triều Đại Trung Thần. Phụ trợ nhà chúng ta Tiểu Lục Tử. Giết chết Gia Cát thần tướng cái kia đại gian thần. Để cho thần triều hoàng thống trở về chính thống. Ai, ta không thể không nói cho ngươi biết một cái khác chân tướng. Ta thân phận chân chính nhưng thật ra là cái cường đạo. Am hiểu nhất bản lĩnh chính là đánh cướp. Diệp Phong nhìn chằm chằm Long Vũ. Mặt đầy chân thành nói. Ta thực ra liền chỉ là một cản đường tiễn kính tiểu sâu dân mọt nước. Coi là thật không làm nổi các ngươi Nam Mô Thần Triều Đại Trung Thần. Cáo từ, cúi chào, khỏi cần tiễn. Diệp Phong ôm lấy Sửu Sửu liền muốn chạy ra. thình lình một cái đại thủ giống như nặng nề Thái Sơn như vậy đặt ở chính mình đầu vai. Đột nhiên ló đầu long một, hung ba ba trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, tiểu tử, chưa trải qua nhà ta trưởng công chúa cho phép, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Hừ, Nam Mô Thần Triều Pháp Độ Xâm Nghiêm, là 10 phần chân kim pháp chỉ xã hội, coi như các ngươi là thứ thiệt tướng quân công chúa, cũng không thể biết pháp lại phạm pháp, phi pháp giam giữ. Diệp Phong nhất thời thở phì phò nói, tốt lắm, bổn công chúa hãy cùng ngươi nói một chút pháp trì. Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, con trai của ngươi đốt chết chúng ta heo nhà, ngươi trước đem thịt heo tiền thường lại nói, thịt heo giá thị trường là 10 tiền đồng một cân, ta theo như siêu cấp lớn heo mập tính toán, đoán 1000 cân thịt heo. Diệp Phong lập tức nhiều tiền lắm của ném cho Long Vũ một khối cửu phẩm thần thạch đạo, không cần tìm, nhiều coi như là gia thưởng cho ngươi. A Phi, chính ngươi hỏi một chút nhà ngươi bảo bối nhi tử, hắn ban đầu đốt chết là một con cái dạng gì heo. Long Vũ lập tức trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, nhà chúng ta heo là thần giới kỳ bảo Tử Lân Long huyết heo, giá thị trường 100 triệu nhất phẩm thần thạch một lượng. Ngươi táng ra bại sản cũng không thường nổi nhà chúng ta một cây heo cọng lông, biết không? À, Diệp Phong mộng ép một hồi lâu sau, thông minh vặt đột nhiên bảo lều đạo, kia Nam Mô Thần Triều 250 kiêm đích hoàng tử, bao nhiêu tiền một cân? Nhà các ngươi tiểu lục tử là đại gia ta cứu sống, để nhà các ngươi một con heo nên tính là dư giả chứ. Vậy các ngươi ra bảo bối nhi tử đây. Long Vũ tức giận chung, hai tay ác vặn na cha cái mông đàn tử đạo, ban đầu nếu không phải bổn công chúa thu hắn làm liên quan nhi tử, hắn đã sớm bị trong núi lớn dã thú ăn vào trong bụng biến thành một đống cứt rồi. Đệ đệ của ta mệnh để con trai của ngươi mệnh, coi như là thanh toán xong đi. Cái này không hiếu tử liền cha mình cũng dám bán, ta không cần. Được rồi, Diệp Phong cả giận, ba, na cha cũng không dám, nữa không ngoan ngoãn không nghe lời, ba khác vứt bỏ na cha. Ô ô, hoa, na cha lập tức bị vặn thương tâm khóc lớn lên. Nhìn đến luyện cấp cuồng ma được không lòng chua xót, phá lệ thương tiếc nhi tử lại nhân nghèo chí ngắn Diệp Phong. Không thể làm gì khác hơn là mặt đầy gian chẳng lẽ. Thôi thôi, ngươi đừng lại khi dễ con trai của ta rồi. Thực ra ta thích xem nhất phim truyền hình chính là cung đấu đoạt đích loại. Có thể tự mình thực hành một phen, cớ sao mà không làm tai. Nhưng có câu nói, có bột mới gột nên hồ. Trước cho ta tới một gốc thiên cấp linh tâm thảo đi. Ngươi muốn thiên cấp linh tâm thảo làm sao? Long Vũ nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, đần nữ, đương nhiên là thông quan lên cấp á. Diệp Phong thở phì phò nói, vĩ nhân nói qua, cây súng bên trong ra chính quyền. Cây súng là cái gì ngươi có hiểu hay không? Chính là võ lực a. Nhà các ngươi một cái hộ viện gia tướng cũng có thể đem lão tử làm con sâu nhỏ bóp. Kẻ địch mạnh mẽ khả năng đánh một cái nhảy mũi cũng có thể đem lão tử thổi chết. Lão tử liền tự thân an toàn đều không cách nào bảo đảm, còn thế nào giúp ngươi môn đoạt đích à? Tiểu tử, ngươi chỉ nhớ sao kém như vậy? Long chừng một cái đến Diệp Phong đạo, ngày hôm qua không phải là đã nói cho ngươi biết, đừng nói thiên cấp linh tâm thảo, ngay cả cửu phẩm linh tâm thảo cũng không có. Ở chúng ta thần triều, lấy được linh tâm thảo duy nhất phương thức chính là đánh thắng thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so. Tài, dỗ quỷ đi ôi, Diệp Phong mặt đầy liếc si biểu tình trợn mắt nhìn Long một đạo. Trừ phi nhà các ngươi công chúa hoàng tử thân phận là giả mạo ngụy liệt phẩm, nếu không không thể nào liền linh tâm thảo cũng không có. Hóa ra các ngươi Nam Mô Thần Triều đại công vô tư đến liền hoàng tử công tử cũng phải đánh lôi đài, thắng tài nguyên tu luyện, kẻ ngu mới có thể tin tưởng. Lúc trước chúng ta quả thật có thể tùy ý lấy được một ít cao cấp tài nguyên tu luyện. nhưng từ thần triều bị gian tướng cầm giữ sau, đừng nói tài nguyên tu luyện, ngay cả tánh mạng mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai rồi. Long Vũ mặt đầy thương tâm nói, ta bây giờ phụ hoàng già yếu đến đã hoàn toàn không thể trông coi công việc. Bây giờ triều chính hoàn toàn bị gian tướng cầm giữ, lòng lung lay cấu kết gian tướng, đang ở cổ động chèn ép dị kỳ. Chúng ta nhưng thật ra là từ thần trong kinh trốn ra được. Đổi mới nhanh nhất, tiuyencv.com mời đọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.